Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, phần 486. Chương 486 Kinh tình Nam Dương Trần Trình, phó bản cốt truyện điểm, một bộ phận là đành hắn sắm vai Quý Thuận Hào, danh y. Trần nửa kim, thuận lợi ứng phó quá đến thuyền y thất hạ đẳng khoang hành khách đạt được. Một bộ phận là hắn đêm qua hoàn thành ở thuyền y thất hai cái cá nhân nhiệm vụ đạt được, trong đó có một cái nhiệm vụ làm Trần Trình hiện tại nhắc tới. Mặt vẫn là lục, nhiệm vụ muốn Trần Trình ở hơn phân nửa đêm. Đem đầu dán đến phòng mạch trong suốt cửa sổ nhỏ, đôi mắt xem bên ngoài, cái mũi đè ép bình, xem ước chừng nửa giờ, ở toàn bộ trong quá trình. Trần Trình gáy phảng phất vẫn luôn có người ở thổi khí, giải nguyên chân đêm qua không có bị phó bản yêu cầu ở thuyền y thất qua đêm, mà là về tới hạ tầng công nhân thuyền phòng. Hắn, phó bản cốt truyện điểm, tác đại bộ phận đến từ hắn lấy thuyền y trợ thủ, thân phận. Tùy cơ ứng biến hạ trung hạ tầng khoang thuyền, ở ngắn ngủn một đêm nửa ngày thời gian nội, cùng thượng trăm tên ngựa con. Hành khách, thô sơ giản lược mà đánh quá giao tế, nghe Trần Trình. Giải Nguyên Chân nói xong, phòng livestream đối hai người cốt truyện điểm số sai biệt. Không hiểu ra sao, từ Trần Trình, Giải Nguyên Chân trải qua xem, Trần Trình làm sự nhiều lắm chỉ có Giải Nguyên Chân 20 phần có 1. Nhưng Giải Nguyên Chân đạt được điểm số, chỉ so Trần Trình nhiều 20 giờ, không thích hợp a. Trần Trình chỉ hoàn thành hai cái cá nhân nhiệm vụ, mặt khác thời gian tất cả tại thuyền y thất luống cuống tay chân. Hắn điểm số chỉ so giải đạo trưởng thiếu 20. Trần Trình nửa đêm mặt dán cửa sổ nhiệm vụ, trực tiếp đạt được 20 điểm cốt truyện điểm, so về ếch đơn thứ cốt truyện điểm khen thưởng còn nhiều. Nghị luận không thôi làn đạn ở phòng livestream xẹt qua, về ếch lại ân một tiếng, như là nào đó suy đoán được đến xác minh, bất đồng thân phận tạp đạt được cốt truyện điểm khó dễ. Trình độ không giống nhau, Giải Nguyên Chân cũng đã nhận ra trong đó mấu chốt kinh tình Nam Dương. Phó bản, tựa như một bộ tiến hành chung phim kinh dị, ta thân phận tạp là thuyền y trợ thủ, chân chính thuyền y trợ thủ tiếp xúc đến Quý Thuận Hào cơ mật xác suất không cao. Thân phận tạp ở phó bản trung tầm quan trọng càng thấp, tưởng lấy cốt truyện điểm khó khăn càng lớn. Trần Trình nghe hiểu chút, buột miệng thốt ra, ngoặc kép, này không cùng phim kinh dị pháo hôi giống nhau. Ngoại vòng nhân vật làm 10 sự kiện không bằng đại sư. Lệ quỷ, nhân quả liên lụy người sống giảng một câu, đúng vậy. Giải Nguyên Chân khẳng định, trái lại. Lần này phó bản, thân phận tạp tầm quan trọng càng thấp, ở phó bản giai đoạn trước càng an toàn. Giải Nguyên Chân nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, Trần Trình bắt được thân phận tạp. So với hắn quan trọng, cùng Quý Thuận Hào bí mật liên hệ lớn hơn nữa, cho nên Trần Trình ở đêm qua, kích phát hai cái cần thiết hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cần thiết lưu tại trên thuyền che kín vết máu phòng y tế nội. Giải Nguyên Chân sắm vai trợ thủ, lại có thể bình yên vô sự mà trở lại phía dưới càng an toàn thuyền trong phòng. Này thuyết minh, ở phó bản giai đoạn trước, thân phận tạp cùng khủng bố sự kiện liên hệ càng nhỏ, người chơi có được an toàn cùng tự do độ càng cao. Loại này an toàn cùng tự do độ đều là tương đối Giải Nguyên Chân sắm vai thuyền y trợ thủ. Tuy rằng sẽ không ở phó bản ngay từ đầu liền trực tiếp cuốn tiến Quý Thuận Hào khủng bố sự kiện nhằm vào chung, nhưng hoàn toàn không biết gì cả, thả không có bất luận cái gì nhắc nhở, bất luận cái gì tương quan vật phẩm, thuyền y trợ thủ nếu cấp người chơi bình thường sắm vai, thực dễ dàng ở thăm dò Quý Thuận Hào, tìm manh mối trong quá trình kích phát cấm kỵ, trực tiếp quải rớt hai loại thân phận tạp, các có các ưu thế cùng nguy hiểm, Nói cách khác, Kinh Tình Nam Dương tồn tại hai cái loại hình thân phận tạp, Giải Nguyên Chân nhanh chóng chài vuốt ý nghĩ, cùng VS nhảy lên tính tư duy logic so sánh với Giải Nguyên Chân tìm hiểu nguồn gốc phân tích càng dễ dàng làm người nghe hiểu. Một loại là Trần Nửa Kim, A Thuận Thiên Sư, hội đồng quản trị thành viên như vậy, cùng phó bản chủ tuyến cốt truyện chặt chẽ tương quan thân phận tạp, loại này thân phận tạp phải đi cốt truyện nhiệm vụ, so đệ nhị loại thân phận tạp nhiều, đệ nhị loại thân phận tạp tự do độ cao, có thể chấp hành thăm dò nhiệm vụ. Giải Nguyên Chân bỗng nhiên dừng lại câu chuyện, hắn bừng tỉnh tỉnh ngộ, về ếch nhắc tới cái này là muốn làm cái gì. Hai loại thân phận tạp đều có bất đồng hạn chế, bất luận cái gì một cái người chơi đều không thể đơn độc bằng vào chính mình loại này thân phận tạp tìm ra Quý Thuận Hào sở hữu bí mật. VX hy vọng bọn họ có thể tận khả năng mà tìm ra Quý Thuận Hào thượng người chơi khác. Ít nhất, VX tính mình, A Thuận Thiên Sư, thân phận tuyệt đối không có biện pháp hướng trung hạ tầng khoang thuyền đi dạo, hẳn là không thành vấn đề. Giải Nguyên Chân nhanh chóng nói, kiểm tra bệnh lịch tốt nhất ở buổi tối thời điểm làm. Ban ngày còn thừa thời gian, ta có thể tiếp tục nói trung hạ tầng khoang thuyền tìm mặt khác người chơi. Giải Nguyên Chân tạm dừng một chút, như là nghĩ tới một ít tìm người biện pháp, Giải Nguyên Chân không có lại tiếp tục nói, hắn hơi có chút kinh ngạc nhận thấy được. Về ếch lúc này đây, cùng bọn họ câu thông hơi chút nhiều một chút, không giống trước mấy cái phó bản. Về ếch làm cái gì? Tính thế nào? Như thế nào phán đoán? Cơ bản không cùng bọn họ giao lưu quá. Giải Nguyên Chân nhìn thuyền y trong phòng bố nam nhĩ liếc mắt một cái, người sau ở Trung Châu trung tâm đội viên giao lưu khi chỉ dựa vào ở trên tường thưởng thức trên tay một quả hoàng phù, không có quấy rầy bọn họ ý tứ. Các người tốt nhất ở hôm nay buổi tối phía trước gom đủ 100 điểm phó bản cốt truyện điểm. Về ếch bình tĩnh ngầm mệnh lệnh, Quý Thuận Hào khủng bố nghi thức có 7 cái phân đoạn, đối ứng 7 cái buổi tối. Cái thứ hai buổi tối sinh tồn khó khăn nhất định sẽ so cái thứ nhất buổi tối cao. Trần trình thân phận tạp rất có khả năng ở hôm nay buổi tối sẽ kích phát hắn hẳn phải chết cốt truyện tiết điểm. Về ếch nói rơi xuống, Trần trình ta đi, buột miệng thốt ra. Vệ ếch không có nửa điểm nói giỡn dấu hiệu, Trần trình thân phận tạp, danh y, Trần Nửa Kim. Bên ngoài thượng chỉ là Quý Thuận Hào mời đến thuyền y. Cùng Quý Thuận Hào khủng bố sự kiện không có bất luận cái gì liên hệ. Nhưng là, mấy chương giật tán hắc khí bệnh lịch đơn còn ở vệ ếch áo dài trong túi. Danh y, Trần Nửa Kim không chỉ có giúp trên thuyền ca nữ Vũ tiểu thư phá thai, đọa thai còn bao gồm quỷ thai, Trần Nửa Kim phòng y tế mặt sau còn ẩn tàng rồi một cái che kín người chết oán khí phòng hồ sơ. Vị này Quý Thuận Hào thuyền y, Trần Nửa Kim, không có miêu nị, mới kêu kỳ quái. Đêm qua, Trần Trình kích phát mặt dán cửa sổ nhiệm vụ, bản thân liền rất kỳ quặc, nếu Trần Danh Y không phải có cái gì chuyện trái với lương tâm, biết cái gì không người biết đáng sợ nội tình, hắn vì cái gì muốn ở hơn phân nửa đêm từ phòng khám bệnh phòng môn xem cửa sổ ra bên ngoài nhìn trộm. Trần Nửa Kim sợ hãi buổi tối Quý Thuận Hào trên hành lang sẽ có thứ gì tới tìm hắn, cho nên hắn muốn thời thời khắc khắc từ môn xem cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Dựa theo bình thường khủng bố phó bản đẩy mạnh, ngày đầu tiên buổi tối đã biết nhân vật sợ hãi đồ vật, đến ngày hôm sau buổi tối nhân vật sợ hãi đồ vật khẳng định sẽ xuất hiện. Hảo có đạo lý, vệ đội không hổ là vệ đội. Ngày hôm qua ta cũng nhìn Trần Trình phát sóng trực tiếp, chỉ lo cảm thấy dọa người, không nghĩ tới nhiệm vụ bản thân sao là như thế này cam sắc bén. Vệ đội hệ giả thiên sư cũng không quan trọng, cùng Thật Thiên Sư giống nhau cấp lực, tê. Trần Trình hít vào một hơi, thần sắc có chút thống khổ, kinh tình Nam Dương phó bản quy tắc cùng mặt khác phó bản không lớn giống nhau, mặt khác phó bản, người chơi kích phát nguy cơ lúc sau, như thế nào phản ứng, là từ người chơi chính mình quyết định, nhưng kinh tình Nam Dương, phó bản nội. Phó bản một khi bắn ra người chơi thân phận tạp, cốt truyện văn bản, chẳng sợ người chơi đầu óc ở điên cuồng gào thét, không thể làm như vậy, không thể như vậy chính. Mình đụng phải đi chịu chết. Phó bản cũng sẽ có quỷ dị lực lượng, bức bách người chơi dựa theo cốt truyện văn bản, từng câu từng chữ đi làm, chỉ có tích cóp đủ ít nhất 100 điểm cốt truyện điểm mới có thể sửa đổi một cái cốt truyện tiết điểm. Trần Trình hiện tại ly có thể sửa đổi cốt truyện tiết điểm còn có 50% khoảng cách. Cứ việc theo lý thuyết, Trần Trình, danh y, thân phận tạp, càng dễ dàng kích phát có thể đạt được cốt truyện điểm sắm vai. Nhưng Trần Trình chữa bệnh phế vật bản chất, làm hắn hoa hơn phân nửa thời gian ở như thế nào học cha trang y học nghiêu nhân không lộ nhân thượng. Đến bây giờ còn chỉ có 50 điểm cốt truyện điểm, dư lại không đến nửa ngày thời gian. Đến làm đến ít nhất 50 cốt truyện điểm, này toàn đến dựa chỉ số thông minh. Trần Trình ngẫm lại đầu đều ở đâu, này còn không bằng Huyền Hà phó bản trực tiếp cùng đại quỷ đối nghịch đâu, giải nguyên chân đảo như là đã suy xét tới rồi. Làm Trần Trình không cần lo lắng, giao lưu ra phó bản cốt truyện điểm quy tắc sau, giải nguyên chân có nắm chắc giúp hắn lộng tới cũng đủ điểm số, vệ ếch nói tóm tắt mà đem âm dương nhãn trinh thám, lâm tử. Cùng âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, có thể là từ bọn họ Trung Châu người chơi sắm vai sự. Cũng cùng giải nguyên chân bọn họ nói, ngay sau đó. Vệ ếch dị thường bình tĩnh, dị thường tùy ý nói. Các ngươi buổi tối chờ Trần Trình cốt truyện tiết điểm, xem xét bệnh lịch thời điểm, đem cấp cứu dược phẩm cũng sửa sang lại một phần, giải nguyên chân ứng hào. Đằng trước phân tích lời nói có điểm nhiều, giải nguyên chân thuận tay cầm lấy phòng y tế bình giữ ấm uống ngụm trà, ngay sau đó. Liền nghe thấy vệ ếch tùy ý mà bổ sung câu kinh thiên bom, hôm nay buổi tối. Ta sẽ nếm thử ở bất động dùng cốt truyện điểm dưới tình huống. Vi phạm hệ thống cấp cốt truyện văn bản, các ngươi ngày mai làm tốt cấp cứu chuẩn bị, giải nguyên chân một miệng trà. Thiếu chút nữa trực tiếp phun trên mặt đất, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.